Tạo tác thời gian, chương 144, phiên ngoại, hắn thực thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đại hôn, các quốc gia phái sứ thần tới, trong kinh thành náo nhiệt vô cùng, trong nhà có hài tử lớn tuổi chưa cưới chưa gả, bị trưởng bối trong nhà nhắc mãi một phiên, ngay cả thái tử người ta đều thành thân, các ngươi như thế nào vẫn là một người. Bị các trưởng bối nhắc mãi đến choáng váng đầu, các tiểu thư công tử thế gia đành phải ra đạp thanh du ngoạn, ngược lại thật đúng là thành vài đôi phu thê nhi ân ái. Đại mạo quốc đưa tới hạ lễ, so quốc gia khác đều phải phong phú hơn, còn tam hoàng tử Hạ Viễn Đình bị nhốt ở thiên lao đại lý tự, bọn họ hỏi cũng không hỏi. Chỉ cần Tấn quốc không phái binh tấn công bọn họ có thể từ bỏ cái con vợ cả này. Hạ Viễn Đình ở thiên lao biết được tin tức này, sau một lát trố mắt, tự giễu mà cười một tiếng. Đừng cười, thành thành thật thật dọn cục đá đi. A Ngõa thân hình bụ bẫm mà từ bên người hắn đi qua, trong tay còn nâng một khối cục đá to. Vốn dĩ thân là hoàng tử một quốc gia, hắn ở thiên lao có đặc quyền không tham gia lao dịch, nhưng là mấy ngày hôm trước các phạm nhân trong thiên lao bắt đầu nháo sự, nói cái gì đều là phạm nhân, dựa vào cái gì có ít người được ưu đãi. Vì sự tình thật sự nháo đến quá lớn, cuối cùng liền biến thành tất cả mọi người đều phải đi lao dịch. Hạ Viễn Đình chưa từng trải qua những ngày nâng cục đá, cướp miếng ăn loại này. Nếu không phải có thư sinh áo xanh cùng Vân Hàn che chở, nói không chừng ngay cả cơm cũng đều ăn không được. Mỗi lần thời điểm A Ngõa tâm tình buồn bực, liền ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn Đình, hoảng hốt cảm thấy cuộc sống này miễn cưỡng còn có thể đi qua. Mấy ngày nay thái tử đại hôn, ngay cả thức ăn phạm nhân chúng ta, cũng tốt hơn so với ngày thường một chút. Thời điểm cơm trưa, phạm nhân có thể nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ. Các phạm nhân bưng chén lớn, ngay tại chỗ ngồi xuống, ở dưới giám thị của ngục tốt. Nhỏ giọng nói tin tức hỏi thăm được. Nghe nói ngày đó Hoa gia gả nữ nhi, thập lý hồng trang, bên đường chen đầy bá tánh xem náo nhiệt. Một cái phạm nhân mỗi tháng đều sẽ có người nhà tới thăm thở dài. Nếu ta không có phạm tội quan tiến vào, là có thể đi xem náo nhiệt. Phạm nhân có thể quan tiến thiên lao đại lý tự, phạm phải đều là đại án, phần lớn những người này đời này chỉ có thể vượt qua ở trong tù. Nghe các phạm nhân phỏng đoán khi thái tử đại hôn có bao nhiêu long trọng, A Ngõa đi đến bên người Hạ Viễn Đình ngồi xuống, hừ lạnh nói. Cơ Nguyên Tố cùng nữ nhân kia, rốt cuộc cũng ở bên nhau. Hạ Viễn Đình mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Xem ở trên phần mọi người đều là hoàng tử gặp nạn, không cần lãnh đạm như vậy. A Ngõa hoàn toàn không thèm để ý Hạ Viễn Đình lạnh nhạt, hắn gặm ba lần xong cái màn thầu trong tay, liếc mắt nhìn hai người ngồi bồi ở bên người Hạ Viễn Đình. Ta nói không khí giữa hai người kia có chút kỳ quái, nguyên lai là người của ngươi. Hạ Viễn Đình như cũ không nói lời nào. A Ngọa cũng không để bụng thái độ của hắn, lo chính mình nói. Ta nói ngươi cũng thiệt là, ở đại mạo các ngươi hào hào làm hoàng tử, đại ca ngươi vừa chết, thái tử đời kế tiếp tất nhiên là ngươi. Ngươi khen ngược, chạy tới trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc đến Hoa Lưu Ly, nữ nhân kia chính là mỹ nhân xà âm độc nhất trên đời. Nghe A Ngọa nhắc tới Hoa Lưu Ly, Hạ Viễn Đình rốt cuộc nguyện ý dùng con mắt nhìn hắn. Huynh đệ! Xem ngươi cái ánh mắt này, A Ngõa biểu tình trở nên vi diệu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi cũng là thua tại trên tay nàng? Không cần hồ ngôn loạn ngữ, ai cùng ngươi là huynh đệ? Thư sinh áo xanh lạnh lùng mà nhìn A Ngõa liếc mắt một cái, không chút nào che giấu phiền chán chính mình đối với hắn. Bất quá sinh hoạt trong lao, làm hắn thoạt nhìn thập phần nghèo túng, ngược lại không còn giống bộ dáng thư sinh. Suy... A Ngõa thuận tay lấy đi một cái màn thầu trước mặt ba người bọn họ, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên mông. Đều là tù nhân, có cái gì tốt mà đắc ý, Vân Hàn nhìn A Ngõa rời đi, lại nhìn Hạ Viễn Đình, không có lên tiếng. Hạ Viễn Đình trầm mặc mà đứng lên, hắn nhìn hướng phương xa, nơi đó là phương hướng Hoàng Cung Tân Quốc. Lúc mới tới kinh thành, ánh mắt đầu tiên khi nhìn đến người thiếu nữ trong váy đỏ kia, hắn là tâm động. Cô nương minh diễm tươi sáng như vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể làm người đem bộ dáng nàng ghi tạc vào đáy lòng. Từ khi hắn sinh ra bắt đầu, người bên người đều nói cho hắn, nữ nhân chỉ là vật phẩm tiêu khiển quan trọng trong sinh mệnh của nam nhân có thể yêu thích, lại không thể trầm mê. Lúc phụ hoàng muốn đem hoàng muội coi như đồ vật đưa cho Tân Quốc, hắn không có phản đối. Cho nên lúc hắn bị phụ hoàng coi như lễ vật đưa ra để bình ổn tức giận của Tân Quốc, cũng không có người phản đối. Ở trước mặt ích lợi. Mặc kệ là nữ nhân hay là nam nhân, đều có khả năng là vật hy sinh. Hắn cả đời này, sở cầu thật nhiều, vì mấy thứ này, hắn buông xuống tất cả, cuối cùng thành công dã tràng. Nhắm mắt lại, cơn gió mát trong núi, thổi qua tai hắn, thổi qua tâm hắn trống rỗng. Hoàng cung trên đài ngắm cảnh, hoa lưu ly ghé vào trên tường vây, nhìn lá phong phiếm hồng đỉnh núi nơi xa, thường thường từ mâm cung nữ bưng, lấy ít đồ vật ăn, tư thái rất là nhàn nhã. Thái tử phi, chờ thời điểm lá phong trên núi hồng hết, cảnh sắc đặc biệt đẹp. Nữ quan đông cung nhỏ giọng nói, cuối thu mát mẻ trên cao trông về phía xa, cũng là việc thích ý, đang nói, thái tử cầm một kiện áo choàng đi lên, đi đến bên người hoa lưu ly, duỗi tay ôm lấy bả vai nàng. Mặt trên gió lớn, cẩn thận không cần cảm lạnh, nhìn thấy hắn tới, hoa lưu ly đem trái cây trong tay, uy đến trong miệng của hắn. Phụ hoàng không phải gọi ngươi đi thần dương cung, ngươi mới vừa tiến đông cung, ta sợ ngươi không quen. Thái tử ăn xong trái cây nàng uy, trước khi chúng ta thành thân, ta đã cùng phụ hoàng nói tốt, sau thành thân ta sẽ bồi ngươi chơi đùa một đoạn thời gian. Hoa lưu ly nhẹ giọng cười, không có khuyên thái tử hồi thần dương cung giúp đỡ xử lý chính vụ. Hai người ngồi ở trên ghế đá, ngươi một ngụm ta một ngụm chia sẻ trái cây. Anh vương mới vừa bò lên tới thấy một màn như vậy, cùng tầm mắt thái tử, hoa lưu ly đối diện, nhìn nhau không nói gì. Quấy giày, các ngươi tiếp tục, anh vương quay đầu liền đi, trong cung là thiếu ăn sao, ngươi một ngụm ta một ngụm cũng không chê phiền. Hắn vội vàng đi về phía trước một đoạn đường, ngẩng đầu nhìn đến bảng hiệu Lâm Thúy Cung, mới dừng lại bước chân. Nghĩ đến mẫu phi mỗi ngày nhắc mãi, phải tìm cho hắn cái vương phi so phúc thọ quận chúa càng tốt hơn, hắn liền cảm thấy đau đầu, lại xoay người đi ra ngoài. Vương gia, tùy hầu hầu hạ vội vàng đi theo phía sau hắn. Anh vương một đường chạy nhanh, trước khi ra cung bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn về phía phương hướng đài ngắm cảnh, cơ nguyên tố lúc này chỉ sợ còn ở cùng phúc thọ quận chúa ngọt ngào mùi mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tiếng người ồn ào, khi anh vương chuẩn bị xoay người lên ngựa, bỗng nhiên nhớ tới phúc thọ quận chúa từng bị biểu đệ phóng ngựa sợ tới mức bệnh cũ tái phát, động tác lên ngựa dừng một chút, đem dây cương ném cho tùy hầu phía sau, tiếp tục dầu dĩ mà đi tới. Hắn trong lòng không thoải mái, cũng biết chính mình là vì cái gì không thoải mái, nhưng hắn không mở miệng được. Anh vương điện hạ, nghe được có nữ nhân kêu mình, anh vương quay đầu nhìn lại, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Là người a, Lâm Uyển nhìn nam nhân trước mắt này thiếu chút nữa liền trở thành phu quân nàng. Đi đến trước mặt hắn, hành lễ vạn phúc. Thần nữ gặp qua vương gia gần đây có khỏe không? Nàng sinh ra tính cách mẫn cảm, đã sớm nhìn ra anh vương đối với hoa lưu ly có vài phần tâm tư, cho nên nàng không thích hoa lưu ly. Cho dù nàng trong lòng minh bạch, nam nhân nếu là có tâm tư, trách không được những người khác. Chẳng lẽ muốn cho nàng thừa nhận, chính mình hết thảy đều so ra kém hoa lưu ly, anh vương mới có thể coi mình cái vương phi tương lai này như không thấy. Ngược lại có ý đối với hoa lưu ly sao? Phụ thân từng nói qua với nàng, ghen ghét là ma quỷ làm cho bộ mặt con người đáng ghê tởm, nàng nhớ kỹ, lại làm không được. Cho dù là hiện tại, nghe được tin tức cùng hoa lưu ly có quan hệ, nàng như cũ vô pháp bình tĩnh. Khá tốt, ngươi có việc. Anh vương nhướng mày, hôn ước bọn họ đã sớm giải trừ, trai đơn gái chiếc đứng ở trên đường cái, có phải có chút khó coi hay không? Không có việc gì, Lâm Uyển sắc mặt cứng đờ mà cười. Chỉ là nhìn thấy vương gia, lại đây hành lễ. Lễ đã hành xong, ngươi có thể đi rồi. Anh vương xem không hiểu Lâm Uyển khổ tâm trăm chuyển, cũng xem không hiểu nàng muốn nói lại thôi. Vương gia, thần nữ có chuyện nghĩ muốn cùng ngươi nói. Ngươi một cái cô nương khuê chung, cùng bổn vương có cái gì tốt mà nói. Anh vương cảnh giác mà nhìn Lâm Uyển. Ngươi cũng biết chúng ta là quan hệ không quá thân, đứng ở trên đường cái làm lễ không quan hệ, lại làm chuyện khác. Bổn vương lo lắng những người khác hiểu lầm. Thần nữ không thẹn với lương tâm, không sợ người khác chửi bới. Ngươi tuy rằng không sợ, nhưng là bổn vương sợ. Anh vương nhíu mày, vạn nhất đến lúc đó hủy hoại thanh danh ngươi, chẳng phải là muốn nạp ngươi vào phủ làm chắc phi. Muốn ở những chuyện này tính kế hắn, không thể nào. Hắn chính là hảo nam nhân hoàng gia thông minh tuyệt đỉnh. Lâm Uyển cười thảm, thái độ anh vương phủi sạch hết thảy quá rõ ràng, nàng muốn giả ngu cũng làm không được. Cho tới nay, nàng oán hoa lưu ly hại nàng, oán gia thế không đủ hiền hách, mới làm nàng lâm vào hoàn cảnh bị người cười nhạo, bỏ qua như hiện tại. Chính là nhìn đến ghét bỏ trong ánh mắt anh vương, nàng bỗng nhiên liền minh bạch. Nàng bị từ hôn, xét đến cùng, anh vương căn bản là không thích nàng. Vương gia thế nhưng chán ghét thần nữ như thế. Anh vương nhìn mặt Lâm Uyển lã chã trực khóc, thở dài. Lâm Uyển, bổn vương biết, ngươi căn bản vô tâm với ta. người muốn làm chính là anh Vương Phi, còn anh Vương lớn lên cao thấp hay là béo gầy, đều không quan trọng. Cho nên ở trước mặt bổn vương, ngươi không cần làm điệu bộ như vậy. Lâm Uyển cắn chặt môi dưới, thẳng đến sắp phá môi, mới run rẩy tiếng nói hỏi. Nếu là Hoa Lưu Ly đâu, cho dù nàng không thích ngươi, ngươi cũng hồi cưới sao? Ngươi có phải ngốc hay không? Anh Vương cười nhạo, lấy thái tử phi ví như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ kiên trì phải được đến một đáp án. Anh Vương không hiểu nàng đang kiên trì cái gì, thậm chí không rõ, nàng trước kia vì cái gì muốn cùng Hoa Lưu Ly đối nghịch, rõ ràng giữa hai người không hề có giao thoa. Coi như là xem ở trên phần tình cảm ngày xưa, thỉnh vương gia trả lời thần nữ. Sẽ, vì cái gì, Lâm Uyển, ngươi quả nhiên đối với nàng. Nàng đẹp, anh Vương ném xuống một câu này, vội vàng rời đi. Nàng đẹp, Lâm Uyển trố mắt một lát, cảm xúc trong lòng đều bị phẫn nộ thay thế, Hoa Lưu Ly đẹp, chẳng lẽ nàng khó coi sao? Nói nàng phẩm tính không được đều có thể, vì cái gì muốn công kích diện mạo nàng? Anh Vương trở lại trong phủ, ngồi dựa ở dưới tàng cây. Vì chính mình đổ một chén rượu, chậm rãi uống. Ngươi nói, hắn quay đầu nhìn thái giám tùy hầu bên người. Ngươi có phải phá lệ tiện hay không? Thái giám tùy hầu không dám nói lời nào. Anh Vương tự hồ cũng không tính toán được đến đáp án từ hắn, tiếp tục nói. Không chiếm được, không thể được đến, liền sẽ cảm thấy phá lệ tốt. Lá thu rơi xuống, hắn duỗi tay tiếp được. Bất quá bổn vương thông minh đâu. Hắn thưởng thức lá cây khô vàng, cười nhạo một tiếng. Người khác phạm sai, bổn vương tuyệt sẽ không phạm. Gió thu ô ô yết yết mà thổi, hắn đem rượu trong ly uống tẫn, ném xuống lá khô trong tay. Mùa đông sắp tới rồi, hắn chỉ là có một ít hối hận như vậy. Mùa đông năm trước, phụ hoàng cho hắn cưới cô nương Hoa gia, khi đó hắn nếu có thể gật gật đầu thì tốt rồi. Đáng tiếc, đây là sai lầm lớn nhất trong đời hắn phạm phải. Vô pháp đền bù, cũng không thể đi đền bù. Bất quá cũng may hắn thực thông minh, hiểu được từ bỏ. Tác giả có lời muốn nói, anh Vương, bổn vương cả đời, là thông minh, vĩ đại. Ô, cách chương.